Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 727, tam thanh tam hoàng cũng tam hồng. Cửu khúc ca dao bạn Nguyên Trung, vô sinh bị chém, 150 năm trước dẫn tứ đại tiên núi quần tiên hạ phàm đại ma lúc này đẫm máu hồng trần. Cái kia chân linh nổ tung trực tiếp rơi xuống U Minh. Mà hồn phách thì là không có, biến mất không còn tăm tích, là bị đối phương chấn diệt sao? Biến cố chấn động vân tiêu, làm cho cả hồng trần cảnh đều xôn xao, mà ra tay người tự nhiên cũng bị thấy rõ ràng. Chiếc chuông lớn kia hiển hóa, trên đời này còn có người nào không biết hắn? Đông Hoàng, tiếng kinh hô âm hưởng triệt tại hồng trần cảnh nội các nơi. Đã không người xưng hô kỳ danh, mà đều gọi chi tôn hiệu. Không ít người trong nội tâm đại thán, thiên hạ này vô địch, một trận chiến đặt vững đương thế thứ nhất, còn có ai có thể ngăn được hắn? Liền thần tiên đều bị chém, mà trước đó, nơi này chiến đấu sớm bảo vô số tiên sơn đều là trấn. Vị thứ hai thái thượng hóa thân hiển hóa tại thế, mà hoàng hôn ma thổ người đồng dạng không nghĩ tới. Vị thứ hai thái thượng chính là chính bọn hắn phản đồ. Pháp thiên bên trên, Hoàng Vân lão tổ trầm mặc nhìn xem đây hết thảy. Qua rất lâu, hắn đột nhiên thở dài một tiếng. Nên đến tất nhiên sẽ đến. Không nên trở thành chính mình môn hộ bên trong người cũng không cưỡng cầu được. Thật giống như đột nhiên khai ngộ. Hoàng Vân lão tổ nghĩ đến tới chính mình. Đã từng chính là bởi vì loại kia bi thảm quá khứ mới có thể việc nghĩa chẳng từ nan bước vào ma thổ cùng sư phụ quyết liệt. Bây giờ trông thấy Nhậm Thiên Thư, nếu là lúc trước hắn làm sẽ tâm bên trong sinh ác, tại luận đạo kết thúc về sau tất tự mình xuất thủ giết hắn lấy tế môn quy. Nhưng bây giờ theo hắn đi thôi. Hoàng Vân lão tổ trên thân thăng ra một loại huyền ảo cảm giác. Biến hóa như thế làm cho rất nhiều địa tiên đều ghé mắt mà nhìn. Lão gia hỏa này, khổ giới lão tổ cảm giác đạo Hoàng Vân lão tổ biến hóa. Trong nội tâm thăng kỳ, thầm nói thế mà ở thời điểm này khai ngộ. Kể từ đó, Hoàng Vân lão tổ cũng nên bước vào một bước kia đi. Khoảng cách thiên tiên cũng chỉ chênh lệch một đường gõ cửa quyền đầu. Khổ giới lão tổ chuyển di ánh mắt, nhìn về phía nhân gian hồng trần cảnh. Hai cái, không tệ, quả nhiên là thái hoa sắp nổi. Ta không có tính sai, cũng không có cược sai. Cái này chư trần thế lực lượng, ngược lại là có chút ý tứ, là ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua con đường tu hành. Cửu khúc ca dao cũng là một thế chi ca, cuối cùng này pháp chưa hề hoàn thiện, cửu ca là hợp chín thế chi thân mà sướng tụng, cái kia xanh vàng hồng ba đoàn trần thế chi khí tại mi tâm trong đó xoay tròn. Đây là tám thế biếu tặng, cũng là tám thế đại nguyện, trước tám thế đều là cực khổ, duy thứ chín thế nên đem hết thảy lại. Lý Tịch Trần nhìn xem cái kia chín đạo chữ triện. Trong đó truyền vang thiên âm, cái kia trong mi tâm ba đoàn trần thế chi khí mỗi người chia ba đạo. Hóa thân thành chín, nhìn cái kia chín đạo chữ triện biến hóa thành chín vị đạo ảnh. Chiếm cứ hư thiên bên trong, tụng ra ca dao, ba đạo thanh, sướng tụng thiên chi nhạc, tĩnh, ai, ba đạo hoàng, sướng tụng địa chi hoan, khổ, nộ, ba đạo hồng. Sướng tụng người hỉ, kinh, bi, thiên địa nhân, tinh khí thần, thủy nguyên huyền, đây là cơ sở nhất đạo lý lẽ, rất dễ hiểu, cũng rất cao thâm, cửu ca sướng tụng, lòng ta tức thiên tâm, một hạt trần có thể lấp biển, một cây cỏ có thể chạm tẫn nhật nguyệt tinh thần, hát, hát chư trần thế chi nhạc vui vẻ, tụng. Tụng chư trần thế chi ai khổ bi, cửu ca tượng trưng cho chín loại trần thế, niệm, khởi chư trần thế lực lượng chấn sát không vào chư trần thế người. Cái này coi là trên đời mạnh nhất đại lực lượng. lấy Thái Thượng Pháp làm cơ sở mà diễn hóa xuất Tân Pháp. Cái này Pháp còn rất non nớt, cũng không phải là đặc biệt cường đại. Thế nhưng cuối cùng sẽ có một ngày, Pháp hội theo người trưởng thành mà trưởng thành, biến thành thiên địa càn khôn bên trong nhường người run rẩy vô thượng lực lượng. Pháp, căn cứ vào đạo mà diễn biến. Vì thế cho dù là cùng một loại Pháp, để cho người khác nhau đến thi triển, cũng có to lớn khác biệt. Lý Tịch Trần thu hồi cái kia chín đạo chữ triện, lúc này chín vị đạo ảnh biến mất không thấy gì nữa. Đều hóa ba đoàn nguyên khí đi vào tam trần bên trong. Thân này đã thành trần thế chi thân, phàm là thân cũng không phải phàm thân, chư trần bụi trần, chư thân chi thân, chư hữu chi hữu, chư vô chi vô, từ nơi sâu xa, bỗng nhiên một đường khí số bay tới. Lý Tịch Trần tay áo vừa chuyển, trong đó như gió bay ra một bên bức tranh, tứ huyền đồ bên trong Lăng Yên đồ hiển hóa. Trên dưới vừa mở, cái kia khí số như rồng về biển lớn, trực tiếp khắc vào trong đó. Cái kia long nữ bên cạnh thân, lại lần nữa hóa xuất một người, thân mang ma y vải thô, mắt như đại dương mênh mông chân châu, tóc buộc lên. Bên cạnh thân quanh quẩn một vòng huyết quang, Lăng Yên đồ người thứ hai khắc ấn trên đó, cũng là một vị thái thượng sát giả, vô sinh lúc trước bị giết, vốn nên chết đi, là trường hận đại thánh để cho hắn phục sinh, từ nơi sâu xa rơi xuống thái thượng sát pháp, cho dù là đại la phong thiên cũng không thể ngăn cản sát pháp rơi thế. Thái thượng hóa thân cùng thái thượng sát pháp đều là đặc thù. Là âm dương đối lập quan hệ, nhưng tiên thiên thần thánh cùng hậu thiên hàng giả, sát pháp cuối cùng có tính hạn chế, bị vứt bỏ đồ vật, không so được vô danh chi quân chân chính lưu lại pháp. Soạt, bức tranh bay trở về tay áo bên trong, Lý Tịch Trần tự thiên xa sút phía dưới, tán đi một thân trần thế quang hoa, lúc này Thái Hoa Sơn chư đệ tử lại đi hai người. Bị vô sinh sở trảm, tự hồng trần cảnh bên trong rơi xuống, thái thượng sát giả hiển hóa tại thế, huyết ô cũng cất giấu tột bực người. Nhậm Thiên Thư mở miệng, đồng thời nhíu mày, lại nói, hắn nói tới Thông U, lại là người nào? Lý Tịch Trần cẩn thận châm trước, nói, ta có lẽ biết đạo nhất người, nhưng hắn nên cũng không phải là vân nguyên người tu hành. Bất quá đã từng có lẽ là, trong lời nói tới dĩ nhiên chính là bồng lai ác quỷ. Thông U, Lý Tịch Trần nhớ rõ, hắc bạch lộ bên trong gặp cái kia áo bào xám hắc giáp thái thượng. Hắn trên mặt mang sâm la chi gương mặt, sau lưng vác lấy 5 cây đại kỳ. Trong đó một bên viết chính là Thông U hai chữ, bồng lai ác quỷ chính là Thông U, nhưng hắn là tại U Minh Hải. Cũng không phải là ở nhân gian. Lý Tịch Trần nghĩ đến đây, liền đem đã từng gặp được người này nói ra. Sau đó lại nhìn về phía thủ tòa. Lúc này phát hiện Lục Huyền Khanh đang theo dõi chính mình nhìn. Trong ánh mắt kia tựa hồ đang nổi lên cái gì. Là một loại không hiểu vừa nghi mê hoặc tình cảm. Trong lòng có gì? Lý Tịch Trần lên tiếng hỏi dò. Lục Huyền Khanh lắc đầu. Lại trầm mặc nửa ngày, đột nhiên nói, người thế này tu hành trước đó, có thể có gặp được cái gì dị nhân? Nàng đang chờ trả lời chắc chắn, mà câu nói này vừa ra khỏi miệng, Lý Tịch Trần trong đầu lập tức hiện lên Hoa Sơn trên lão đạo sĩ kia. Thế là đáp án thốt ra, có, Hoa Sơn lão đạo ra ngoài Hoa Sơn chi đỉnh, hiện tại Ngân Hà bên trong. Hóa tại Minh Hải bên cạnh giới, lưu lại một câu không hiểu nói mớ liền biến mất vô tung. Hắn là ai? Là thái thượng bên trong một vị nào đó? Hoặc là thôn thiên đại thánh trong miệng cổ lão tiên nhân? Không đúng, thôn thiên đại thánh nói hắn không phải cổ lão tiên nhân. Lại hoặc là nói là một vị nào đó không thể nói chứng tỏ tại. Siêu ly tại tam giới chi ngoại. Hay là Trường Hà bên trong nơi nào đó thời gian hóa thân? đều có thể suy đoán Thiên Mã Hành không một chút. Cuối cùng hắn đến cùng là ai? Không người nào biết. Lý Tịch Trần há hốc mồm, muốn đem lúc trước sự tình nói ra, nhưng mà giọng nói khẽ động, lại không một chút tiếng vang phát ra. Tịch Cực Tĩnh đồng thời xuất hiện, Lý Tịch Trần trong nháy mắt minh bạch cái gì? Thanh Tĩnh Kinh đang can thiệp, không người có thể nói Thanh Tĩnh Kinh. Vì thế ngay tiếp theo lúc trước chính mình trên Hoa Sơn lễ bái Tây Nhạc Đại Đế sự tình đều không thể nói ra. Cái kia tại quán bên trong nhìn Thanh Tĩnh Kinh, ngắn ngủi 400 từ ngữ, lại quá khứ một thiên quang cảnh, lại sau đó liền thay đổi nhân gian. Đến bây giờ thời điểm, chỉ có trong mộng Hoàng Lương trong thôn mới có nói ra quá chuyện này đến, mà có thể khẩu thuật Thanh Tĩnh Kinh ba chữ, cũng chỉ có thôn Thiên Đại Thánh, mà cùng là Đại Thánh. Tha hoạt tự tại Đại Thánh lại nhìn không thấu Thanh Tĩnh Kinh. Cùng là Đại Thánh, thôn thiên cao hơn tha hóa tự tại cái gì? Là cảnh giới, vẫn là tu hành, hay là đạo hành, hoặc là bởi vì ăn hơn một khối vô hà hữu chi hương bùn vàng. Lý Tịch Trần nói không ra lời, lập tức trầm mặc xuống dưới. Nhưng mà, Lục Huyền Khanh tựa hồ đoán sai cái gì? Nàng trong con ngươi đột nhiên bay lên chưa từng có hào quang. Tay kia tựa hồ muốn nâng lên, nhưng sau đó lại buông xuống. Thiên Thu Tuế, Phượng Cầu Hoàng, nàng tự lẩm bẩm hai câu, sau đó tựa như đem hết thảy sầu khổ nghi vấn đều ném sau ót. Trên thân đỏ huy nhẹ rung, thần điểu lông vũ tựa hồ tại phản xạ huy hoàng ánh lửa. Cùng cái kia thương áo lẫn nhau chiếu rọi, Lý Nguyên Tâm cùng Sở Đoan Dương liếc nhau, đều không rõ ràng cho lắm, mà Lý Tịch Trần càng là không nghĩ ra. Cho tới những người khác, thí dụ như Nhậm Thiên Thư, Lữ Trọng Lăng các loại, càng là bất minh, nhưng cái này bên trong, Nhậm Thiên Thư quan tâm là một chuyện khác. Hắn đối với Lục Huyền Khanh ôm quyền, sau đó hỏi, Lục thủ tọa, gặp qua Thông U, là Tịch Trần trong miệng bồng lai ác quỷ sao? Nàng nhìn về phía Nhậm Thiên Thư, lắc đầu, dựa theo hắn miêu tả, ta chưa từng gặp qua người này, nên như thế, cũng có lẽ là đã từng ta biết người nào đó thay đổi bộ dáng. Cũng có lẽ là hắn nhớ kỹ ta, ta không có nhớ được hắn, chỉ là bèo nước gặp nhau cũng có khả năng, cái kia vô sinh cũng nói ta biết hắn. Thế nhưng ta căn bản không có gặp qua hắn a. Lục Huyền Khanh đem sự tình phủ nhận, Nhậm Thiên Thư lập tức nhíu mày, hắn nhỏ giọng lầm bầm, kỳ ngữ khí thì thào, mang theo nghi hoặc cùng không hiểu. Hỗn Nguyên, Giá Mộng, Nhật Nguyệt, Thanh Dương, Vân Nguyên tuy là trọng địa, nhưng cũng sẽ không tụ tập nhiều như vậy thái thượng cùng thái thượng sát giả. Hiện tại lại xuất hiện Thông U, mà lại cùng nhân gian lại có thật không minh bạch liên lụy. Trong lòng của hắn có một loại cảnh giác, cảm thấy tựa hồ sẽ phát sinh sự tình gì. Chư tiên không nói chuyện, mà chính là lúc này, Lý Tịch Trần xuất trận giết vô sinh, đại chiến kết thúc, pháp thiên thanh âm ù ù mà hàng, cửu huyền luận đạo cuối cùng một trận, cuối cùng bắt đầu, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.